Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao biết cô đang để tay trên trán, tưởng là xảo quyệt đi, cô buồn bực nghĩ. Em lạnh lùng đối với sự đùa giỡn của anh cũng vô ích thôi. Nhiệt tình của em chỉ có anh mới có thể thấy được. Giọng nói hấp dẫn của anh lại vang lên. Anh thật là xấu. Sao sớm lại nói những chuyện vô bổ như vậy? Cô hạ giọng cảnh cáo anh, không để nhân viên nghe thấy lời nói của mình. Em đến muộn còn dám nói là sáng sớm. Anh làm sao lại biết? Nhìn ra bên ngoài đi. Cô giơ mắt nhìn ra bên ngoài cánh cửa thủy tinh, để nhìn thấy anh đang đứng ở bên ngoài thanh thản nói chuyện điện thoại. Tới bên ngoài cánh cửa nhìn cô. Chẳng lẽ thiệp mời này là tự mình anh mang tới? Sở Tiểu Tinh trố mắt, lúc này mới phát hiện anh hẳn là có sự tính từ trước. Hẳn là đủ thành ý đúng không? Anh để em đã nửa tiếng mới thấy em đi vào công ty. Long Kình Vũ hiền ngang nâng cằm cười. Có lúc này mới lại biết, thì ra anh đã chờ cô từ rất sớm. Một sóng nước ấm chạy qua lòng cô, như cái miệng nhỏ nhắn của cô vẫn có. Giữ ngữ khi lãnh đạm nói, anh đừng uổng phí tâm cơ. Em tốt nhất nên đáp ứng ngay một chút, bằng không chờ tính nhẫn nại của anh dùng hết, sẽ trực tiếp đi vào mời em. Anh không có hảo ý nói. Trong lòng cô ai oán kêu, mới không cần anh làm trò trước mặt nhân viên uy hiếp cô. Không, tôi sẽ đi. Này kia, đã nhớ kỹ, cô thỏa hiệp. Tốt lắm, em ra đây đi. Cái gì, hiện tại? Không phải đáp ứng rồi sẽ không có việc gì sao? Đương nhiên là hiện tại anh còn chưa ăn sáng, đợi em nửa tiếng rồi. Tốt xấu gì em cũng phải theo anh ăn xong bữa sáng. Anh... Tự mình đi ăn là được rồi. Mặt cô hồng đến tận lòng mi. Anh thấy anh đi vào công ty là được rồi thì đúng hơn. Tự mình tìm em. Anh nói xong thật sự đi vào cửa công ty. Không không, anh... Ở bên ngoài chờ tôi, lồm anh. Cô ngăn cản anh tiến sẵn từng bước, vội vã ngắt điện thoại, cầm lấy ví xấu hổ đi ra khỏi công ty. Long Kình Vũ khánh khách quầy tắm di động. Dù bận nhưng vẫn ung dung ở ngoài cửa chờ cô. Nhìn thấy cô không tình nguyện đi về phía anh, cho lòng anh thực thoải mái, tâm tình quả thực chính là tốt, nên nói không nên lời. Anh cũng không tin anh mềm dẻo không được, lãnh đạo cũng không được. Tóm lại điểm xuất phát của anh đều là vì muốn tiếp cận cô. Anh đang chờ đợi cô giao trái tim cô đơn của mình ra, để lại cho anh một vị trí trong lòng. Ai là lưu manh? Long Kình Vũ đuổi theo cô, hai tay đút túi áo, bình tĩnh đứng cạnh cô. Đương nhiên là anh. Cô lướt mắt nhìn anh một cái, chỉ thấy anh cười nhạt. Thật tốt quá, lên xe. Anh rửa mắt, kén tay lặng lẽ đặt lên thắt lưng mảnh khảnh của cô, bắt cô hướng hồng trên mặt đi. Anh muốn làm cái gì? Không phải là đi ăn điểm tâm hay sao? Cô bỗng nhiên thấy xe anh dừng ở ven đường, việc này rõ như ban ngày. Anh sao có thể cố chấp mà đến, cô mới không cần lên xe. Cô mặt đỏ tai hồng, một cái phản xạ có điều kiện nghĩ muốn gạt tay anh ra. Không ngờ cánh tay nhỏ bé ngược lại vì anh một phen chiều trụ. Cùng lưu manh ở một chỗ thì phải nghe lưu manh. Trước mắt đem em bắt đi rồi nói sau. Anh nở nụ cười trầm thấp tà ác nói nhỏ, nắm chặt tay cô, quấn chặt cái eo nhỏ bé mảnh mai của cô, mở cửa xe. Cô cắn cắn môi, giận dữ nhắc đi nhắc lại. Anh không thể muốn làm cái gì thì làm, cái đó. Hắn cũng nghe không vào, đem cô mang lên xe. Chính mình cũng lên xe, sau đó thật sự đem cô trở đi rồi. Anh sao cô là muốn đưa tôi tới nơi nào? Cô mắt thấy xe rời xa địa bàn của mình bất an hỏi. Phía trước có tiệm gọi là Quán Ăn Hạnh Phúc, chuyên phục vụ bữa sáng, không thấy sao? Long Kình Vũ thành thơ lái xe, chỉ vào phía trước đường nói. Sở Tiểu Tình nhìn về phía anh chỉ, căn bản không có tên tiệm nào là Quán Ăn Hạnh Phúc cả. Anh đừng gạt tôi. Cô nghĩ thầm rằng anh nhất định là đang lừa cô. Anh không lừa em. Long Kình Vũ đi về phía trước thật lâu, quẹo phải vào tầng hầm ngầm của một tòa nhà cao ốc mà mọi người ít biết đến, xuống xe. Xuống xe. Anh cởi bỏ dây đeo an toàn, xuống xe. Không cần, đây là làm sao? Sở Tiểu Tinh đoán cái tòa nhà này đúng là chỗ ở của anh đi. Anh em cô đến nơi này làm cái gì? Cô có thể mở rộng lòng đối mặt với sự theo đuổi của anh, nhưng cô cũng chưa có sự chuẩn bị tâm lý, phải tiến dần từng bước. Xuống xe chẳng phải sẽ biết. Anh không có ý tốt. Cô hoài nghi nhìn anh. Tuyệt đối là ý tốt. Trên mặt anh lộ vẻ ôn nhu cười, không xấu xa dọa cô lần nữa. Kỳ thật nhà của anh đúng là ở tòa nhà 23 tầng này. Phòng bếp của anh chính là tiệm ăn Hạnh Phúc. Vì anh sẽ tự mình xuống bếp, chẳng lẽ không đủ thành tâm thành ý hay sao? Nơi này mà có cái gì tiệm là hạnh phúc mới là lạ. Nếu có thì sao? Anh thực khẳng định. Cô thở dài không lay chuyển được anh. Nếu đều đã đến đây, vậy thì phải xuống xe nghiện xem. Dù của anh muốn làm cái gì, dù sao thì cường quyết ở trên xe cũng không phải là biện pháp. Anh dẫn đường đi, cô xuống xe. Anh cũng không đi xe, dẫn cô đi hướng thang máy lên lầu đến chỗ ở của anh, tầng 23 trong khu nhà cao cấp. Anh mở cửa nhà khẽ đẩy cô đi vào. Cô đảo mắt một cái thấy một chỗ có bồn hoa màu đen với hoa lan hồng nhạt đang nở rộ.